Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 467, thị nữ của nàng. Vậy ngươi tìm chính là ai? Yến Đường hỏi. Thị nữ của nàng? Cái gì thị nữ? Dung Cơ trước khi tiến vào vương đình là giang nam cái gì đại hộ nhân gia nữ quyến, khi đó không biết tại sao đến Tây Bắc, kết quả bị cha ta mồ hôi mang về vương đình. Nàng đi theo bà tử mọc hai cái con gái, một cái khi đó là 11-12 tuổi, một cái còn chỉ có một tuổi nhiều. Hạ Sở ngẩng đầu lên, ngưng lông mày nói, hai tỷ muội này lúc đầu không quá đưa mắt, càng về sau càng xinh càng đẹp. Vương đình bên trong người đều truyền nói các nàng là Dung Cơ giáo huấn nuôi đi ra ngoài yêu nghiệt, muốn đồng loạt họa loạn cung đình. Vì vậy đang cho Dung Cơ mặc lên đầu sói ngọc hoàn, đồng thời cũng cho các nàng đám tỷ tỷ từng người khoác lên một cái. Yến Đường thu hồi ánh mắt, trọng lại ngồi xuống. Là gia tộc gì? Biết không? Chỉ biết họ Dung, cái khác không rõ ràng. Hạ Sở khóe môi có chút phơi nắng ý. Cái kia Dung Cơ không chịu nói. Cha ta mồ hôi để tránh rắc rối, tự nhiên cũng không muốn sâu cứu. Nàng đúng là dáng dấp đẹp, làm ta phụ hãn vô cùng mê muội. Hắn hậu cung cơ thiếp như vân, cho tới bây giờ không có cái nào giống như nàng như vậy đạt được rất nhiều chú ý. Liền người bên cạnh đều tùy tiện không cho thấy. Chân chính nuôi dưỡng ở thâm cung người không biết. Ít nhất ta 13 tuổi đi phía Bắc Thảo Nguyên trước, một lần cũng chưa từng thấy qua nàng. Yến Đường nhận binh lính phụng tới cha, chờ hắn lui ra, lại hỏi, nói như vậy, ngươi từ đầu đến cuối chưa từng thấy qua người như vậy? Cũng không phải là. Hạ Sở ngưng lông mày lắc đầu. Năm ấy cha ta mồ hôi chúc thọ, ta gặp được nàng. Vốn là chúng ta Ô Lạt cũng không có cái gì chúc thọ tập tục, nhưng cha ta mồ hôi vì náo nhiệt một chút sẽ làm rồi. Vừa vặn ta đầy 18 tuổi cũng đi, tại trên yến tiệc gặp được Dung Cơ. Nàng đích xác là gọi là tuyệt sắc, nhưng nàng bệnh thoi thóp cũng không quá cười. Ta không ưa phụ hãn đối với nàng nói gì nghe nấy bộ dáng, vì vậy rời chỗ đi bên ngoài đình. Lúc ấy ta đã tại chủ mưu đoạt vị, ta muốn tìm là đức hãn thiếp Mộc Nhi, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn gặp nàng. Ai? Nàng cái đó đổi Ô là tên gọi Saya thị nữ. Yến Đường bưng lấy ly trà, lưng để tại trên ghế dựa, không hề động một chút nào, dáng người cũng không biết có hay không nghe. Hạ Sở câu chuyện đã không ngừng được. Cái này đã quá 40 tuổi hán tử không nhanh không chậm tiếp tục nói lên. Nàng chắc là 13-14 tuổi đi, da thịt được không đem tất cả mọi người đều nổi bật lên thành đất sét. Ôm lấy chỉ chậu đồng ngồi ở trong góc, hướng về phía bay trên trời qua một cái thương ưng đang cười. Thời đó nàng bàn về xinh đẹp, có lẽ không bằng Dung Cơ, nhưng là nàng lúc cười lên thật sự là quá đẹp. Ta khi đó liền đoán được nàng là ai, nhưng ta rất kinh ngạc. Trong các ngươi người vượn lại ra tương sinh đến tốt như vậy. Cũng có lẽ là khi đó, ta đối với Trung Nguyên thổ địa có một loại khác thường nhớ nhung. Yến Đường liếc thần sắc bình thản hắn, cũng không cắt đứt. Ta nhìn thấy cô nương như vậy, không khỏi đi không thoát. Ta giấu ở trong góc quan sát nàng, trong lòng không khỏi ngượng ngùng. Nàng mặc dù là thị nữ, nhưng là dáng người cử chỉ câm đắt cùng người bình thường căn bản không giống nhau. Ta nhìn thấy nàng bỗng nhiên buông xuống chậu đồng, leo ở cửa sổ, đi cả nhắc đứng ở trên tảng đá lớn đi nhặt đầu tường một cây lông chim. Vẻn vẹn cái kia một mặt, ta lại bắt đầu lo lắng nàng có thể hay không rơi xuống. Nàng té chân nên làm cái gì? Đến lúc đó ta cũng không thể đi đến trong hậu cung đi cho nàng đưa thuốc. Nói tới chỗ này hắn khóe môi lại có một tia nhạt nhẽo cười khổ. Nhìn tới, người tuổi trẻ, người từng có cảm thụ như vậy sao? Bởi vì người yêu một cái hoàn toàn lơ đãng ánh mắt hoặc cử động, liền bắt đầu kìm lòng không được mà nghĩ đến rất xa. Dù là nàng căn bản cũng không biết ngươi, cũng căn bản không biết ngươi đang len lén mà thích nàng. Yến Đường không lên tiếng, ánh mắt của hắn cũng trôi về rất xa. Trong thoáng chốc đi qua một cái nào đó chút thời gian, Hắn đã từng bởi vì nàng mà mang lòng vui vẻ mà ước mơ qua tương lai. Hạ Sở không có chờ hắn trả lời. Lại nói, nhưng là ta thậm chí cũng không kịp để cho nàng biết sự tồn tại của ta. Nàng liền tại nghe phía bên ngoài tiếng bước chân sau kinh hoàng mà trốn. Sau đó ta lên vương đình tới số lần là thêm chút ít. Cũng bắt đầu khúc ý phụng nghênh ta phụ hãn. Trừ đi lấy được tín nhiệm của hắn ở ngoài. Cũng muốn ở trong vương đình ở lâu một hồi. Mưu đồ có thể gặp được thấy nàng. Nhưng ta tổng cộng nhìn thấy nàng số lần. Từ đầu đến cuối cũng bất quá 3-4 lần. Trước người nàng cho tới bây giờ không có lộ ra mặt mày vui vẻ. Cũng hầu như là cúi đầu. Có lẽ là dò xét du tỉ muội các nàng quá nhiều người. Không riêng gì nàng, em gái của nàng đến 7-8 tuổi lên, cũng bị rất nhiều người nhìn chăm chú vào. Dù sao người ta bên trong, mấy tuổi liền lấy nhau sự tình khắp nơi đều có. Huống chi các nàng thật giống như sinh ra chính là cái đó xuất chúng người một dạng. Hành động cử chỉ đem chung quanh người nổi bật lên thô tục cực kỳ. Một người nếu như là sống quá rõ ràng, tóm lại sẽ đưa tới không ít chuyện. Cho nên Dung Cơ bọn họ tại vương đình sinh loạn đêm hôm ấy mất tích, bị người truyền thuyết là gặp sát hại, cũng rất nhiều người tin tưởng. Bởi vì vương đình các cô gái đều rất hại sợ mấy người các nàng ngày sau gieo họa đến nam nhân của mình, đã sớm hận không thể trừ các nàng. Chỉ bất quá không có cơ hội. Yến Đường nhìn tới, người cũng tin tưởng rồi hả? Hạ Sở trầm mặc một hồi, nói, ta không muốn tin tưởng. Yến Đường đừng mặt nhìn về phía đình bên ngoài. Cho nên ngươi tìm nhiều năm như vậy, kết quả có cái gì không kết quả? Không có, Hạ Sở sâu kín nói. Ta chẳng qua là tại cha ta mồ hôi di vật lấy được đến một cái làm bằng bạc đầu sói vòng tay. Kia vòng tay là đập gãy, nghe nói là tại các nàng mất tích sau. Hắn tại bọn họ ở trong cung tìm được, nhưng cũng cười là, ta nhớ thương nàng nhiều năm như vậy. Thậm chí cái đó vòng tay đến cùng là đúng hay không thứ thuộc về nàng ta đều không rõ ràng. Gió, thu rót vào trong nhà tới. Gió ngừng thời điểm liền chỉ còn lại một phòng yên lặng. Giờ phút này trở thành tù nhân Hạ Sở. Trong mắt tâm tình không phải là khuất nhục, không phải là phẫn uất, cũng không phải là cừu hận. Mà chẳng qua là một lời dùng tiếc nuối ướp thấu năm xưa tiêu điều mà thôi. Đi ra nha môn sau, Yến Đường ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Ánh nắng đã bắt đầu ngã về tây. Trời rất xanh, vạn dặm không mây. Đối với Hạ Sở cố sự hắn không có quá nhiều cảm thụ. Có lẽ thích Liễu Liễu là đúng. Dung Cơ cũng không phải là mẹ đẻ của hắn. Mà người Hạ Sở muốn tìm không có tung tích. Có lẽ cái này phía sau còn có nhân tố bên trong. Nhưng là nàng tra hỏi hắn cũng rất có đạo lý. Nếu như mẹ đẻ của hắn vạn nhất thật sự yêu cầu lấy phương thức nào đó cầu sống đây. Để cho hắn nghĩ rõ ràng. Đây mới là nàng ném ra vấn đề kia dụng ý thực sự chứ. Đặt ở hắn xưa nay chưa từng gặp mặt trên người lên hắn có lẽ rất dễ dàng có câu trả lời. Nói danh tiết trên hết không phải là gian nan như vậy. Nhưng là sự tình như gắn ở đã ngày càng khắc vào hắn cốt tủy trên người nàng. Loại cảm giác này cùng mâu thuẫn tâm lý liền bỗng nhiên trở nên thực sự dậy rồi. Không nói hắn bây giờ có thể hay không cho ra câu trả lời. Chỉ nói hắn vừa nghĩ tới nàng phải đối mặt dạng cảnh tượng gì. Trong lòng của hắn giống như dao đâm. Mà khi người này là sinh hắn, giao phó cho tánh mạng hắn mẹ thời điểm. Hắn có thể chán ghét mà vứt bỏ nàng sao? Có thể không cho nàng sao? Nếu không phải là nàng, ít nhất hắn liền cái này 20 năm kinh lịch cũng sẽ không có. Hắn cao cao tại thượng, hắn cái gọi là cao thượng nhân cách, chẳng lẽ không đều là căn cứ vào năm đó nàng tháng 10 mang thai bên trên sao? Cho nên coi như hết thảy là thực sự, hắn lại có tư cách gì đi chán ghét mà vứt bỏ nàng? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.